Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, canh 2, trả lời chính xác, người chủ trì vỗ tay. Chúc mừng Z quốc chiến đội đầu tiên đạt được 9 viên tinh, khán giả cũng hưng phấn không thôi. Lập tức liền bắt được khởi đầu tốt đẹp, cái này trạng thái bảo trì đi xuống. Thắng lợi chính là thuộc về Z quốc. Thiên A, quá tuyệt vời, kế tiếp nên Z quốc tuyển thủ đại lý đi. Thư Trừng nhìn Ngô Thường, nhẹ giọng đối hắn nói một câu. Tiếp theo chàng ngươi lên sân khấu nói, lựa chọn một đạo đơn giản đề mục. Vô luận thắng thua, chúng ta đều sẽ dẫn đầu. Ngô Thường nguyên bản là tính toán lựa chọn một đạo thập phần đề mục. Nhưng là nghe thấy Thư Trừng nói như vậy, mới phản ứng lại đây chính mình làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Tốt, ta hiểu được, nếu là thua, 10 viên tinh liền chắp tay nhường cho đối phương, ngược lại làm đối phương dẫn đầu, mà Z quốc chiến đội đã thua không nổi, cho nên, bọn họ cần thiết ổn chung cầu thắng. Người chủ trì, Z quốc chiến đội đầu tiên lên sân khấu tuyển thủ là Ngô Thường đứng dậy, ta đến đây đi, người chủ trì, ngươi lựa chọn khiêu chiến hạng mục là Ngô Thường nhớ tới Thư Trừng nói chuyện qua. Trả lời nói, 3 vị số toán cộng 10 giây, 3 vị số toán cộng 10 giây. Đây là một đạo tam tinh đề mục, thắng đạt được 3 viên tinh, thua đối thủ đạt được 3 viên tinh, cũng chính là vô luận thắng thua, Z quốc chiến đội tuyển thủ đều sẽ có được ưu thế. Này một câu ra tới, Z quốc khách quý, người xem, các tuyển thủ bao gồm khoa học giáo thụ đều cười khai. Sách lược. Có thể, rất cường thế, thông minh, Ngô Thường phía trước tuy rằng thua trận hai chàng, nhưng là không thể không nói là thật sự thực ưu tú. Phương pháp này quá thông minh, tương phản Nhật Bản tuyển thủ bên kia còn lại là nhíu mày. Quá giảo hoạt, cái này sách lược thật sự thực giảo hoạt, hiện tại thế cục đối thổ phòng cùng lẫm âm thực bất lợi a. Ngoặc kép, hai bên tuyển thủ nhập khiêu chiến tịch. Ngô Thường đại lý, thập oa lẫm âm cùng thổ phòng hoành minh đáp đề. Trên màn hình lớn tự động xuất hiện khách quý sở lựa chọn đề mục. 3 vị số toán cộng 10 giây đối hai bên như vậy tính nhầm tốc tính cao thủ tới nói song thành. Không tính cái gì, công bố đáp án thời điểm cũng là Ngô Thường dự đoán đến kết quả. 3 người đáp án đều là hoàn toàn chính xác, nhưng là dựa theo thi đấu quy tắc. 3 người đáp án tương đồng khi, tính nhà cái thua, bởi vậy đảo quốc tuyển thủ đạt được 3 viên tinh, trước mắt Z quốc tuyển thủ đạt được 9 viên tinh, đảo quốc tuyển thủ đạt được 3 viên tinh, mà đảo quốc tuyển thủ chỉ có cuối cùng một lần đại lý cơ hội. Bọn họ có thể phiên bàn, chuyển bại thành thắng sao? Người chủ trì, thổ phòng, người lựa chọn đề mục khó khăn là... Thổ phòng hoành minh suy xét một chút trả lời nói. 3 vị số thêm giảm hỗn hợp, 4 giây, 3 vị số thêm giảm hỗn hợp 4 giây. Đây là một đạo 10 tinh hạng mục, thổ phòng hoành minh cái này cách làm có thể nói hoàn toàn là ở đánh cuộc. Cái này hạng mục nếu là thắng, đảo quốc tuyển thủ đạt được 10 viên tinh, cộng 13 viên tinh, tiếp theo luân Z quốc tuyển thủ đại lý. Bọn họ lại thắng mấy viên tinh, còn có thắng khả năng tính. Quyết định này có thể nói ở rất nhiều người ngoài ý liệu lại ở tình lý bên trong. Nhưng là 10 viên tinh hạng mục, thổ phòng có thể thắng trở về sao? Ai đều không thể xác định, bao gồm thổ phòng, chính mình đều không thể xác định hay không có thể chính xác. Có thể hay không đạt được này 10 viên tinh, nhưng là Thư Trừng biết, này một ván, vô luận như thế nào? Bọn họ thua định rồi, nếu là nàng ở còn không thể làm Z quốc đội đạt được cuối cùng thắng lợi. Kia khả năng đại gia chính là thấy được một cái giả Thư Trừng. Thỉnh Z quốc tuyển thủ đảo quốc tuyển thủ nhập khiêu chiến tịch. Hết chương.